Bất Diệt Long Đế, chương 2347, Doãn Thanh Ti thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hơn một vạn năm trước, đại đế cùng phu nhân theo Ngân Viêm Hải vực đi ngang qua cùng bên kia Dương Đế lên xung đột. Đại đế thực lực cường đại, đánh bại Dương Đế, lại bị Dương Đế liên hợp một cái khác đại đế liên thủ bố cục đánh giết. Đại đế phu nhân động thai khí sinh non, đại đế chỉ có thể nha đầu băng phong tại thiên tội trong vách núi, hắn cùng phu nhân di thể lại cưỡng ép đột phá hư không hàng rào bay mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết nha đầu sự tình, cho là nàng chết yểu. Chúng ta chỉ là tìm kiếm khắp nơi đại đế cùng phu nhân di thể, cái này một tìm tựu đằng đằng tìm tới vạn năm. Đằng sau chúng ta không có tìm được đại đế di thể, lại tìm được phu nhân di thể, đồng thời theo phu người di thể bên trên đạt được tin tức, lúc này mới đi thiên tội dưới vách đem nha đầu giải cứu ra. Nha đầu bị đóng băng vạn năm, mặc dù có đỉnh cấp linh dược bổ dưỡng, nhưng thân thể vẫn là xuất hiện một vài vấn đề, con mắt mù, bây giờ còn chưa chữa khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ta sợ nha đầu tại Doãn gia trưởng thành, biết cha mẹ sự tình sau hội. Sẽ, không vui, tăng thêm khi đó ta đi cửu giới tìm kiếm đại đế di thể. Sở dĩ ta liền đem nha đầu mang đến cửu giới, một là chậm rãi điều lý thân thể, thứ hai là cho nàng một cái an nhàn hoàn cảnh trưởng thành, sau đó gia tộc xảy ra vấn đề ta không thể không mang nàng trở về. Còn có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tàn lão nhân cùng Lục Ly nói rất nhiều, đem Doãn Thanh Ti thân thế nơi phát ra nói một lần. Lục Ly mặt mũi tràn đầy thổn thức, hắn vạn vạn không nghĩ tới Doãn Thanh Ti thế mà còn có như thế quanh co thân thế. Không đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhớ tới Doãn Nhược Lan nói Doãn Thanh Ti là nàng đường tỷ, Doãn Nhược Lan niên kỳ thế nhưng là không lớn, mặc dù Doãn Thanh Ti cũng rất trẻ trung, nhưng đó là bị phong ấn vạn năm kết quả. Lan nha đầu kia là hồ nháo đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tàn lão nhân mỉm cười nói ra, nha đầu sau khi trở về cùng Nhược Lan chơi đến không sai, thường xuyên lẩm bẩm ngươi, về sau nha đầu đi bế quan, Lan nha đầu liền muốn đi nhị trọng thiên gặp ngươi một chút, thế là hạ giới dạo qua một vòng. Ta để nàng nghiêm cấm lộ ra nha đầu là đại đế nữ nhi thân phận, đoán chừng nàng liền theo miệng nói là nàng đường tỷ. Theo coi như nha đầu hẳn là Lan nha đầu lão tổ tông, bất quá nha đầu bị băng phong vạn năm, chân chính trưởng thành tuế nguyệt cùng Lan nha đầu không sai biệt lắm. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, hắn hỏi, người ẩn tàng Thanh Ti tiểu thư thân phận có phải hay không nhớ nàng bị quá nhiều quấy nhiễu để nàng an nhàn trưởng thành sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một phương diện, Thiên Tàn lão nhân nói ra, một mặt khác đại đế có hậu vẫn là nhất trực hệ hậu đại, ta sợ Dương Đế nhận được tin tức sẽ tới cưỡng ép tới chém giết, sở dĩ tin tức này cũng hy vọng ngươi giữ bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Ti tiểu thư hiện tại là cảnh giới gì? Tứ kiếp trung kỳ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tàn lão nhân khe khẽ thở dài nói. Lúc đầu nha đầu là đại đế huyết mạch, mẫu thân vẫn là đặc thù chủng tộc, trong thân thể có đế huyết, tư chất xem như nghịch thiên. Đáng tiếc bị đóng băng nhiều năm như vậy, thân thể nguyên khí nhận lấy ảnh hưởng, nếu không lấy nàng tư chất đã sớm hẳn là đột phá ngũ kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, tiếp lấy lại cùng Thiên Tàn lão nhân hàn huyên một hồi tựu đứng dậy cáo từ. Trong lúc nhất thời tiếp nhận rất nhiều tin tức, Lục Ly đầu cũng có chút loạn, cần thời gian đi sửa sang một chút. Truyền tống ra ngoài về sau, Doãn Thịnh Duệ ngay tại bên ngoài chờ với, hắn mang theo Lục Ly cùng Tần Chiến Cam Lâm bọn người trước truyền tống đi một ngọn núi phía trên, an trí tiến vào một tòa xa hoa trong trang viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trang viên thị nữ tựu có trên trăm cái, cực kỳ xa hoa, là Doãn gia dùng để tiếp đãi tôn quý nhất khách nhân địa phương. Doãn Thịnh Duệ để Lục Ly bọn người nghỉ ngơi trước, ban đêm Doãn gia sẽ tổ chức thịnh đại hoan nghênh tiệc tối, đến lúc đó rất nhiều trưởng lão cùng công tử tiểu thư đều sẽ có mặt cho Lục Ly ba người bày tiệc mời khách. Lục Ly trong phòng ngồi nửa ngày, sửa sang suy nghĩ, quyết định trước tiên ở Doãn gia ở lại thời gian một năm. đầu tiên là lĩnh hội Bác Long thuật, thứ hai là lĩnh hội Phi Độ hư không sao cuốn, mặt khác Lục Ly còn muốn lĩnh hội thần âm chân ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại, chờ, cái này ba loại thần thuật cùng chân ý lĩnh hội đại thành về sau, Lục Ly chiến lực cùng sức tự vệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó tự một người đi thần phong đại lục lại vượt ngang Ngân Viêm hải vực. Không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chuẩn bị đem Tần Chiến cùng Cam Lâm lưu tại Doãn gia, lưu tại Doãn gia một là tương đối an toàn, thứ hai là có đại lượng tài nguyên. Để Tam Doãn gia ngay tại khai chiến, xem tình huống không bao giờ cũng không dừng được, có thể để Tần Chiến cùng Cam Lâm đi thêm khai chiến lịch luyện xuống. Tần Chiến cùng Cam Lâm đi theo hắn ý nghĩa không lớn, đầu tiên là không giúp đỡ được cái gì, đệ nhị hắn chuyến này khẳng định sẽ phi thường gian khổ, nguy cơ trùng trùng, hai người chỉ có thể ở Thiên Ly Châu bên trong tu luyện, vậy không bằng lưu tại Doãn gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến ban đêm, Doãn gia quả nhiên cho Lục Ly ba người cử hành một trận thịnh đại tiệc tối, gia tộc trưởng lão tới trên trăm cái, chủ quản gia tộc sự vụ đại trưởng lão tự mình có mặt, gia tộc các công tử tiểu thư cũng tới trên trăm cái. Gia tộc đệ nhất công tử Phạm công tử cùng Doãn Nhược Lan đều không tại, để trận này yến hội thất sắc một chút, nhưng đại trưởng lão có thể có mặt đại biểu cho Doãn gia đối Lục Ly đám người coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể làm cho Thiên Tàn lão nhân tự mình triệu kiến, vẫn là truyền lời ra, để gia tộc hào hào chiêu đãi Lục Ly bọn người, Doãn gia tự nhiên coi trọng tựu liền Doãn gia tộc trưởng tự mình hỏi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lục Ly chỉ là một cái nhị kiếp đỉnh phong, cảnh giới thực sự thấp một chút, nếu như là tứ kiếp cường giả, đoán chừng Doãn gia tộc trưởng đều sẽ tự mình ra mặt chiêu đãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận yến hội lái đến nửa đêm, Lục Ly ba người đều bị nhiệt tình Doãn gia công tử tiểu thư chuốc say. Nhiều người như vậy tại không có ý tứ nâng cốc bước đi ra, cũng may Tần Chiến cùng Cam Lâm tiểu lượng không sai, giúp Lục Ly ngăn cản không ít rượu. Doãn gia công tử tiểu thư đối Lục Ly bọn người rất hiếu kỳ, dù sao có thể cùng Doãn Nhược Lan trở thành bằng hữu, có thể được Thiên Tàn lão nhân triệu kiến, hơn nữa là trước tiên triệu kiến. Muốn biết rất nhiều công tử tiểu thư cũng không có tư cách đi gặp Thiên Tàn lão nhân, vị này sáu tổ thần bí vô cùng, là gia tộc bối phận cao nhất người, chiến lực nghe nói so tộc trưởng đều mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn gia nội vụ đường trưởng lão tự mình cùng Lục Ly bàn giao, Lục Ly có bất kỳ cần đều có thể phái người tìm hắn, gia tộc trả lại ba người xem như trực hệ tử đệ thân phận. Mỗi tháng hội, sẽ, phối đưa một chút đỉnh cấp tài nguyên, gia tộc bảo địa những này cũng tùy ý có thể đi vào lĩnh hội. Nói một cách khác Lục Ly bọn người hưởng thụ đãi ngộ tại Doãn gia cùng Doãn Thịnh Duệ không sai biệt lắm, thân phận địa vị mặc dù kém một chút nhưng cái này đãi ngộ cũng coi như nghịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này đều bởi vì Thiên Tàn lão nhân phát một câu, có thể thấy được cái này Lục tổ tại gia tộc địa vị cao bao nhiêu. Yến hội tiếp lấy bày biện 5 ngày, phía sau yến hội gia tộc trưởng lão không có ra mặt, đều là Doãn Thịnh Duệ không ngừng triệu tập một đám công tử tiểu thư. Có trực hệ, có chi thứ, còn có phụ thuộc Doãn gia gia tộc cùng tìm nơi nương tựa thế hệ tuổi trẻ cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người những ngày này gặp không ít hơn 500-600 công tử trẻ tuổi tiểu thư, có chút hoa mắt cảm giác. Doãn gia cũng không hổ là siêu cấp đại gia tộc, thế hệ tuổi trẻ tứ kiếp võ giả đều đếm không hết, cái này mấy ngày nhìn thấy ít nhất có vượt qua là 200 cái tứ kiếp tuổi trẻ võ giả. Muốn biết một có chút lớn thế lực toàn bộ cường giả cộng lại tứ kiếp võ giả cũng mới trên 100 cái. 5 ngày sau đó, Lục Ly cùng Doãn Thịnh Duệ nói một tiếng, hắn cần bế quan tu luyện, chờ Doãn Nhược Lan trở về, hắn tái xuất quan. Hắn cùng Thiên Tàn lão nhân có ước định từ đế nhục thân chỉ cấp hắn lĩnh hội một năm, sở dĩ hắn nhất định phải nắm chắc thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác Long thuật nửa cuốn liền có thể kích phát sức chiến đấu gấp 10 lần, giống như có thể toàn bộ đều tìm hiểu, vậy hắn chiến lực khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Giao diện cho điện thoại, cách chương.